kênh Update, chương 29, C29, ác quỷ trá hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao ông lại gọi tôi điều tra cái mớ rắc rối này vậy? Lẽ ra là ông nên gọi mấy đám thám tử hay là người của hoàng gia đến chứ, dù sao việc này ít nhiều cũng liên quan đến họ mà. Hiro, thật ra là ta cũng không muốn thế đâu, bởi vì nếu ta gọi người của hoàng gia thì sẽ có rất nhiều người biết chuyện. Học viện này đường đường là học viện lớn nhất đế quốc mà học sinh bị sát hại mà không bắt được thủ phạm. Tioma, chuyện này cũng có vẻ ít nhiều quan tới quỷ tộc, nếu mà người khác biết chuyện này thì thanh danh của học viện ít nhiều cũng bị ảnh hưởng, từ đó không có nhiều người đến học tập nữa. Tioma, vì vậy tôi cầu xin cậu giúp tôi lần này được không? Tioma, ồ thế thì sao? Hiro, học viện này bị làm gì thì liên quan gì đến tôi cũng chỉ là một thằng MSC bình thường, làm gì ăn lại được đám quỷ tộc đấy, và tôi có phải đến đây học tập đâu, mà tôi có thông minh bằng đám thám tử kia đâu mà tìm ra thủ phạm được. Hiro, nhưng cậu là một MSC rank S, nếu tôi không nhầm thì cậu có thể solo lại chủ guild nên cậu có thể ăn được lại tầm 2-3 tên quỷ tộc mà bọn tôi khó có thể làm được. Tioma, và một điều nữa tôi không dám chắc nhưng ánh mắt cậu làm tôi cảm giác được rằng cậu là một kẻ không bình thường, một đôi mắt mà những đứa trẻ cùng trang lứa với cậu không bao giờ có. Tioma, cậu nhếch mép lên cười còn đôi mắt cậu bỗng sắc lẻm lại như nhìn thấu kẻ đối diện. Ồ, đó là gì vậy? Hiro, chỉ có hai từ để miêu tả là cuồng ngạo và sắc bén. Tioma, ồ tôi không nghĩ ánh mắt tôi như vậy là đủ chứng minh tôi có đủ thực lực để làm việc này. Hiro, tôi có thể chắc chắn, ánh mắt tôi không bao giờ sai qua lần nào. Tioma, ha ha ha ha, Hiro, với lại, Tioma, tôi không nghĩ mình làm việc không công đâu. Hiro, về, vâng nếu cậu hoàn thành việc này thì ta sẽ trả công 1.000 đồng vàng, được chứ? Tioma, cậu ngồi thẳng dậy mở mắt ra và đưa tay ra trước mặt của Tioma và nói. Giao dịch thành công, Hiro, Tioma cũng bắt tay lại cậu và cười nhưng nụ cười của ông thì như bị cứng lại. Cậu nhếch mép lên cười và hỏi. Vậy thì ông nhận được lá thư này lâu chưa? Hiro, trước khi Reagan chết khoảng 30 phút chắc thế, tôi không nhớ rõ nữa vì lúc đó tôi đang xử lý giấy tờ nên không để ý lắm. Tioma, vậy à, tôi có thể mang lá thư này về phòng không? Hiro, cậu cười nhạt nói, tất nhiên là được rồi. Tioma, vậy thì cảm ơn, về trước. Hiro, cậu quay người lại và hướng tới cửa phòng. Cạch, phù, nói chuyện với cậu ta áp lực thật, cứ như bị một tên ác quỷ trá hình con người nhìn chằm chằm vậy, mình cảm thấy tính mạng có thể mất bất kỳ lúc nào vậy. Tioma, tác định cho Men sáng tạo ra skill của các tướng Lon hay liên minh huyền thoại, bởi vì khi tác sáng tạo skill cho Men dùng nhưng mãi không ra một cái nào thành hồn nên mình mới hỏi, ai đồng ý thì bình luận nha. Cách chương.